Chương 1766, trọng thương sắp chết. Không ít người trong mắt đều là lộ ra vẻ tiếc hận, còn có một số, thì là cười trên nỗi đau của người khác, ở bên cạnh rất là cao hứng. Đại thống lĩnh nhìn về phía Trần Phong, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười, Trần Phong, lần này, ta chung quy là không thể để ngươi sống nữa ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ nói, hắn hướng về Trần Phong chậm rãi bước tới. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng lại hàm ẩn thiên địa uy thế, mang theo chí cao chí cường thiên địa chí lý, phảng phất cùng thiên địa này đều hòa làm một thể. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, người này thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cao hơn ta hắn một quyền oanh kích mà ra, một quyền này giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhìn tựa như là không biết võ kỹ bình thường bách tính đánh ra một quyền. Nhưng là, khi Trần Phong mặt đối một quyền này thời điểm, lại cảm giác mình phảng phất đối mặt là toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ bốn phương tám hướng đều là quyền ảnh, vô luận như thế nào, tránh né đều là tránh không khỏi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, một năm chắc bên cạnh đổ long đao. Trần Phong lôi thần phụ thể vô cùng cường đại, lôi điện quang long toàn lực nhất kích, cơ hồ có thể so với ngũ tinh vũ vương cường giả toàn lực nhất kích, nhưng là trả ra đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Trần Phong trong vòng một tháng đêm cũng không còn cách nào điều động lôi điện quang long bất kỳ lực lượng nào. Hắn bây giờ có thể vận dụng chỉ có bát hoang tịch diệt trảm. Đồ long đao, Trần Phong cảm giác trong lòng một trận trong lòng an bình, hắn một tiếng bạo giống, đồ long đao hướng về đại thống lĩnh hung hăng phách trảm mà đi. Quay một tiếng, đồ long đao cùng quyền kia đầu nặng nề mà đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên một loại tiếng vang. Trong chớp nhoáng này, trên trời phù vân đều bị đánh tan. Người chung quanh cảm giác, trong lỗ tai ông ông tắc hưởng, lập tức, cái gì đều nghe không được. Không ít người màng nhĩ trực tiếp bị phá vỡ, máu tươi chảy ra. Sau một lát, vừa mới khôi phục bình thường. Trần Phong rên lên một tiếng, bị lăng không đánh bay mấy trăm mét xa, thân hình rơi xuống đất, nặng nề mà lắc lư mở dưới, mới đứng vững. Miệng của hắn góc y dì nguyên có máu tươi tràn ra, một chiêu mà thôi, Trần Phong đã thân bị thương nhẹ tiểu tử. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nhưng là đáng tiếc, nay thiên phải chết ở chỗ này. Đại thống lĩnh âm thanh rất bình tĩnh, liền phảng phất hắn kể ra chính là chân lý, hắn nói Trần Phong muốn chết, Trần Phong liền sẽ chết. Sau đó, thân hình hắn bồng bềnh như lạc diệp, đi vào Trần Phong trước mặt, một quyền đánh ra. Thân pháp nhẹ nhàng, quyền thế nặng nề, quỷ dị hai loại cảm giác đan vào một chỗ, để Trần Phong có một loại rối loạn cơ hồ muốn thổ huyết cảm giác. Hắn một tiếng bạo hống, bát hoang tịch diệt chạm đệ tam trọng, đoạn cân, phách chạm mà ra một đao một quyền lần nữa đụng vào nhau. Lần này, Trần Phong trực tiếp bị đánh đến té ngã trên đất. Phun máu tươi tung tóe, một quyền này, để hắn bản thân bị trọng thương. Đại thống lĩnh nơi đó nhưng không có thừa thắng xông lên, ngược lại là ngừng lại. Đám người nghe được trong không khí truyền ra phịch một tiếng nhẹ vang lên phảng phất như là dây cung đứt gãy, mà lại nhảy một tiếng vang nhỏ, chính là phát ra từ tại đại thống lĩnh bên trong thân thể. Đại thống lĩnh vuốt ve mình quên đầu, nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, nói ra, tiểu tử ngươi đao pháp thật đúng là mạnh mẽ, rõ ràng lực lượng như thế yếu ớt, nhưng là lại có công hiệu thần kỳ trong cơ thể ta lớn gân, gây mất ba cái, đều là bái ngươi một đao kia ban tặng. Hắn trước một khắc còn phi thường bình tĩnh, sau một khắc đông nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng, dữ tợn giống to, hoa con, ngươi dám đả thương ta cái kia ta liền muốn để ngươi trả một cái giá thật là. Lớn vừa rồi ta tuy nhiên vận dụng 3 phần lực đánh mà thôi, hiện tại nha, ta nhưng phải vận dụng 7 xong rồi nói, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Hắn vận dụng 7 thành lực đạo về sau, tốc độ mau lẹ vô cùng, thậm chí là Trần Phong căn bản là không có cách bắt được. Khi hắn đi vào Trần Phong trước mặt thời điểm, Trần Phong đều chưa kịp phản ứng, đại thống lĩnh Thường Hải sóng liên tiếp 3 quyền, điên cuồng đánh vào Trần Phong trên bụng. Đệ nhất quyền, Trần Phong lồng ngực trực tiếp bị đánh ra lô lớn. Ngực xương gãy nước, phun máu tươi tung tóe. Quyền thứ hai, Trần Phong nội tạng thẳng tiếp bị liên lụy, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bên trong thậm chí có nội tạng mảnh vỡ. Quyền thứ ba, một quyền này của hắn trực tiếp đánh xuyên qua Trần Phong lồng ngực, mang máu quyền đầu từ Trần Phong phía sau lưng bên trong chui ra, Trần Phong trực tiếp trọng thương sắp chết. Đại thống lĩnh như là vứt bỏ một con rệp, cánh tay lung lay mở dưới, Trần Phong thân thể chính là mềm mại ngã trên mặt đất, co quắp. Hiển nhiên, hắn lúc này khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Hàn Ngọc Nhi thấy cảnh này, phát ra một tiếng kinh hô, trong mắt có mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không để ý đám người, điên cuồng lướt về phía Trần Phong bên cạnh, ôm lấy cổ của nàng, âm thanh gọi nói, Trần Phong, Trần Phong, ngươi không sao chứ? Nước mắt của nàng rơi tới Trần Phong trên mặt, một mảnh ôn nhu. Trần Phong hô hấp càng ngày càng yếu ớt, sắc mặt xám xịt, trong mắt thần thái tại dần dần biến mất. Hàn Ngọc Nhi thấy cảnh này, kinh hoàng vô cùng, nàng lớn tiếng gọi nói, Trần Phong, Trần Phong, ngươi không thể chết, ta không muốn ngươi chết. Hắn một bên hô hào, một bên gào khóc. Đồng nhiên, tiếng khóc ngừng, nàng phảng phất là hạ cái gì quyết tâm. Nàng thật sâu hút miệng khí, phảng phất đang chịu đựng thống khổ cực lớn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Chỉ gặp, đan điền của nàng bên trong, một cỗ mang theo doanh doanh quang mang dần dần thẩm thấu mà ra, đúng là dần dần tạo thành một khỏa tiểu mầm non cái bóng, đây chính là nàng vũ hồn. Nàng ôm lấy Trần Phong, đem đan điền của mình hướng về Trần Phong thân thể tận lực dán vào đi qua, trong miệng thì thào nói ra, sư đệ, sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta nhất định có thể đưa ngươi cứu sống. Ta mầm non vũ hồn bên trong có nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, ta đưa nó tháo rời ra, để ngươi đưa nó thôn phệ, thương thế của ngươi nhất định có thế tốt. Tuần bốn phía người vây quanh đều là hét lên kinh ngạc. Nữ tử này, vợ y ma đem hắn vũ hồn ngạnh sinh sinh từ thể nội bước đi ra cho Trần Phong. Liệu thương liệt phu nhân phát ra bén nhọn gọi, tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám làm như vậy, ngươi dừng tay, vũ hồn của ngươi chỉ có thể là nữ nhi của ta. Nàng không nghĩ tới, nàng hao tổn tâm cơ đều không thể tháo rời ra Hàn Ngọc Nhi vũ hồn, lúc này lại bị chính nàng chậm rãi bức ra. Tuần bốn phía người vây quanh, tất cả đều im lặng, cái này quả nhiên là một cái tình thâm nghĩa trọng nữ tử, vì tình lang của mình, lại không tiếc như thế. Phải biết, hắn vũ hồn bị sinh sinh tháo rời ra, thân tử là nhẹ nhất trừng phạt, nàng thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục. Vĩnh rơi luân hồi vũ hồn, chính là trời cao ban cho. Đem vũ hồn của mình tháo rời ra, cho người khác sử dụng, đúng vậy vi phạm thiên đạo. Thiên đạo không dung Hàn Ngọc Nhi. Nước mắt thủy vẩy vào Trần Phong trên mặt. Ánh mắt của nàng càng phát ôn nhu. Sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta cái này cứu ngươi, cái này cứu ngươi. Bỗng nhiên, một cái đại thủ nhấn tại đan điền của nàng phía trên, cái kia một cỗ giạt rào màu xanh biếc, đang muốn từ trong đan điền lộ ra đến. Lúc này lại là bị bàn tay này nhấn một cái, cho ngạnh sinh sinh nhấn trở về.